Bạo súng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 356, chương 355 Tuyết Lang tộc giao dịch. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến Linh Lung lông tóc vô thương trở về, tặng khẩu khí, đem nàng ôm lại đây, nói, ngươi không sao chứ, không có việc gì. Cái loại này đóng băng không gây thương tổn ta, chính là nhất thời vây khốn ta mà thôi, Linh Lung nói. Cấp Trọng Minh đem thạch cốt hoa đưa cho Tư Mã U Nguyệt. Tư Mã U Nguyệt lấy ra một cái hộp, làm bộ làm tịch thu lên, kỳ thật còn lại là ném tới linh hồn trong tháp giao cho tiểu linh tử. Tiểu linh tử có thể căn cứ mỗi loại dược liệu yêu cầu phân cách ra bất đồng hoàn cảnh. Chỉ cần đem hệ dễ loại đi vào, thạch cốt hoa hoa đóa bị hái xuống, về sau còn có thể tiếp tục sinh trưởng. Kia chỉ tuyết lang bị Trọng Minh đả thương, nó thiên phú kỹ năng liền thất mất đi hiệu lực. Những cái đó băng tuyết bắt đầu chậm rãi hòa tan. Bị đông lạnh trụ người cũng có thể giải thoát ra tới. Siêu thần thú, sao có thể? Siêu thần thú sao có thể sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tuyết Lang vẻ mặt không thể tin được nhìn Trọng Minh. Có siêu thần thú ở, những người khác nơi nào còn dám đi đoạt lấy này thạch cốt hoa? Bọn họ nhanh chóng cùng mặt khác Tuyết Lang kéo ra khoảng cách, miễn cho lại phát sinh chiến đấu. Thật là siêu thần thú. Có người nhìn Trọng Minh nói thầm, hắn là vào bằng cách nào? Không phải nói chỉ có thể linh tôn dưới thực lực mới có thể tiến vào sao? Đúng vậy, chúng ta tiến vào thời điểm, ta nhìn đến có mấy cái thần cấp người xen lẫn trong đám người muốn tiến vào, đều bị quy tắc che ở bên ngoài. Này siêu thần thú là vào bằng cách nào? Hắn là người nọ khế ước thú. Có người phát hiện bất đồng, hình người siêu thần thú là một nhân loại khế ước thú. Thật là, người nọ rốt cuộc là cái gì thân phận? Cư nhiên có thể có siêu thần thú làm khế ước thú. Khó trách này siêu thần thú có thể tiến vào. Chỉ cần làm khế ước thú, liền có thể không chịu nơi này quy tắc ảnh hưởng. Chỉ cần hắn chủ nhân thực lực không vượt qua thần cấp, bọn họ liền sẽ không có vấn đề. Cư nhiên có siêu thần thú làm khế ước thú. Người này thật là quá lợi hại. Người này ra thế bối cảnh khẳng định rất lợi hại. Ta vừa rồi xem bọn họ cùng Quách Bội Bội bọn họ ở bên nhau, hẳn là chưa từng tức đại lục nơi đó tới. Ta cảm thấy có thể là từ thành cổ đại lục tới. Chỉ có mặt trên nhân tài có lớn như vậy bút tích đi. Trọng Minh không có để ý tới nay đó nghị luận, xoay người nhìn bọn họ, nói, các ngươi rời đi đi, dù cho lòng có không cam lòng, nhưng là bọn họ lại không dám vi phạm hắn nói. Một đám xám xịt rời đi. Những cái đó tuyết lang lại tại chỗ bất động, không có rời đi ý tứ. Các ngươi không đi? Tư Mã U Nguyệt nhìn tuyết lang, nói. Tuyết lang vương nhìn Tư Mã U Nguyệt, nói, ta yêu cầu ngươi trong tay thạch cốt hoa. Nếu không chiếm được nó, ta tình nguyện cùng các ngươi đồng quy vu tận ân. Tư Mã U Nguyệt nhìn tuyết lang, nó ánh mắt như vậy kiên quyết, hỏi, ngươi muốn cái này tới làm cái gì? Chúng ta đời trước vương bị thương, yêu cầu dùng cái này tới vì hắn chữa thương, tuyết lang nói. Tuyết lang vương hẳn là rất lợi hại mới đúng, như thế nào sẽ bị thương? Khúc béo hỏi, chúng ta cùng cọp răng kiếm từ xa xưa tới nay đều ở chiến đấu. Chúng ta vương bị bọn họ vương gây thương tích, sinh mệnh đe dọa, chúng ta bất đắc dĩ đem nó thân thể phong bế. Nếu không có cái này thảo dược, nó liền không thể sống lại. Chúng ta tuyết lang cũng sẽ bị cọp răng kiếm vĩnh viễn diệt tộc. Tuyết lang nói, ngươi vì cái gì cho chúng ta nói này đó? ngươi cảm thấy chúng ta sẽ đem tới tay bảo bối cho ngươi. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy này Tuyết Lang lá gan nhưng thật ra rất đại. Ngươi trong mắt không có những người đó trong mắt tham lam. Trực giác nói cho ta, có thể thử một lần, Tuyết Lang nói. Hơn nữa chúng ta sẽ không làm ngươi bạch cấp, có thể cho ngươi thù lao, thù lao. Ngươi có thể cho chúng ta cái gì thù lao? Chẳng lẽ là cho chúng ta mấy chỉ Tuyết Lang khế ước sao? Khúc Béo cười hì hì nói. Không phải, Tuyết Lang lắc đầu. Ta biết các ngươi tiến vào rất nhiều đều là vì tăng lên thực lực. Chúng ta có thể cho ngươi cung cấp một chỗ tu luyện địa phương. Nơi đó có thể làm thực lực của ngươi nhanh chóng tăng trưởng. Hơn nữa ta chỉ cần kia cánh hoa liền có thể. Mặt khác bộ phận vẫn là để lại cho các ngươi. Tư Mã U Nguyệt cùng Bắc Cung Đường bọn họ thương nghĩ một chút, đều cảm thấy được không? Nói, hảo, ta có thể đáp ứng ngươi. Bất quá chúng ta muốn đi trước nhìn xem ngươi nói nơi đó có đáng giá hay không. Tuyết Lang nhìn Trọng Minh liếc mắt một cái, gật đầu nói, hảo, chúng nó hiện tại đã không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể tin tưởng bọn họ. Lúc này Quách gia cùng Vân gia người đã đi tới. Toàn bộ Sơn Cốc hiện tại cũng chỉ có bọn họ không rời đi. Thiếu cốc chủ, ngươi thật sự muốn theo chân bọn họ đi sao? Vân Giật hỏi. Ân, Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Ngươi cũng không cần đi theo ta. Mang theo Vân ra đi tìm cơ duyên đi. Quách tiểu thư, chúng ta cũng theo đó đừng quá. Quách Bội Bội bọn họ biết Tư Mã U Nguyệt đám người có cái này tự tin có thể đi Tuyết Lang tộc địa. Không nói thêm gì, chỉ là nói câu bảo trọng. Sau đó nhìn bọn họ đi theo Tuyết Lang cùng nhau rời đi Sơn Cốc này. Vân Giật lắc lắc trong tay cây quạt, tự ngôn nói, khó trách là nhị cốc chủ lựa chọn người nối nghiệp. Này vận thế có thể so người bình thường hiếu thắng nhiều a. Ca ca, ngươi nói cái gì? Vân Phong không nghe rõ. Hỏi, không có gì, Vân Giật thu hồi cây quạt gõ gõ Vân Phong đầu. Nói, ngươi cho ta nỗ lực tu luyện, tranh thủ sớm một chút đi mặt trên, biết không? Đã biết, Vân Phong đáp. Vân Giật ca ca, chúng ta cũng rời đi nơi này đi, Quách Bội Bội nói. Ta có loại dự cảm, chờ Tư Mã công tử bọn họ trở ra, thực lực khẳng định sẽ tăng trưởng rất nhiều. Tư Mã U Nguyệt bọn họ đi theo Tuyết Lang rời đi Sơn Cốc, nàng kêu ra Tiểu Bằng, đi theo mặt đất chạy vội Tuyết Lang đi chúng nó sinh hoạt địa phương. Nửa ngày sau, bọn họ cư nhiên tới rồi một chỗ tuyết sơn, cư nhiên là tuyết sơn. Tư Mã U Nhạc nhìn đến tuyết sơn, kinh ngạc nói, nơi này ly phía trước nơi đó cũng không phải rất xa, không nghĩ tới khí hậu lại kém nhiều như vậy. Tư Mã U Nguyệt bọn họ từ Tiểu Bằng trên người xuống dưới, Tuyết Lang lúc này cũng đều chạy tới. Nơi này chính là chúng ta tộc địa, Tuyết Lang nói, chúng ta cho các ngươi cung cấp nơi đó ở chúng ta tộc địa trung tâm khu vực. Ta mang các ngươi đi, hảo. Tư Mã U Nguyệt gật đầu. Bọn họ đi bộ ở tuyết sơn thượng đi tới, lật qua vài tòa tuyết sơn sau, bọn họ đi vào một chỗ an bộ. Vương, ngài đã trở lại. Vương, kia dược liệu tìm được rồi sao? Vương, những nhân loại này là một đường đi tới, bọn họ nhìn đến không ít tuyết lang. Nguyên lai này đó cũng hoàn toàn không đều là thực lực rất mạnh. Có một ít tuyết lang mới thành thú cấp bậc, thậm chí có chút mới linh thú thực lực. Nhìn đến bọn họ trên mặt kinh ngạc, Tuyết Lang Vương giải thích nói, chúng ta ở chỗ này chỉ có thể tăng trưởng đến thần thú đỉnh, vĩnh viễn vô pháp bước vào siêu thần thú hàng ngũ. Tuy rằng chúng ta ở chỗ này sinh sống thật lâu, chính là chúng ta thăng cấp lại thập phần khó khăn. rất nhiều tộc nhân thực lực cũng không cao. Rất nhiều thời điểm ta đều giác ta đã có thể đột phá đến siêu thần thú. Chính là mỗi lần đều thất bại. Sau lại chúng ta mới hiểu được, không phải thực lực không đủ, mà là chúng ta ở chỗ này bị áp chế. Vậy các ngươi thực lực hẳn là so bên ngoài cùng giai linh thú. Thực lực hiếu thắng đi. Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Hết chương.